Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, sư đệ không thích Ngao sư tỷ. Tiểu Vũ một mực đi theo Giang Lan, cuối cùng đi tới quầy. Lần này nàng biết, nguyên lai sẽ rớt bể trai vẫn luôn ở. Từ ngày đầu tiên liền là như thế. Nàng nhớ lại ngay từ đầu sư đệ để cho nàng đỡ lấy ly. Vốn tưởng rằng là mình không thấy, trên thực tế là nàng không có thể nhận ra được, mà Giang sư đệ sớm đã có phát hiện. Vậy vừa nãy vỡ vụn ly là cố ý? Do dự một chút, Tiểu Vũ hỏi, đã không có muốn rơi xuống ly rồi hả? Còn có, Giang Lan liếc nhìn đặt trước rượu ngon, không có ngao dã. Về phần vừa mới mang Tiểu Vũ nhìn té rớt ly, chỉ là bởi vì không ghét đối phương mà thôi. Có lẽ vị sư tỷ này, với khách sạn thiếu niên như thế, bất quá là một tiểu hài mà thôi. Hẳn còn có một hai kiện. Giang Lan bình tĩnh giọng mang theo bình tĩnh. Sư tỷ có thể chính mình đi phát hiện. Tĩnh hạ tâm là được rồi. Hắn lần đầu tiên phát nơi này hiện trai sẽ ném hỏng, chính là khi đó ở chỗ này nhắm mắt tu tâm. Khi đó là lần đầu tiên khách tới sạn, còn giống như đụng phải Ngao sư tỷ. Nhớ tới Ngao Long Vũ, hắn cũng nhớ tới Trảm Long Kiếm. Nếu như bị biết rõ hắn sẽ Trảm Long Kiếm, không biết rõ mình có phải hay không là sẽ bị hiểu lầm. Long tộc khả năng nhìn ánh mắt của hắn đều thay đổi. Lý do an toàn, cũng không cần đối long tộc bại lộ cái này tốt, đỡ cho bị long tộc căm thù. Mặc dù khả năng đã bị căm thù rồi, hắn ở Côn Lôn, mặc dù như hắn sư phụ nói như vậy, là đệ cửu phong thủ tịch đệ tử, thừa kế đệ cửu phong phong chủ có lực nhất nhân tuyển. Nhưng là, đệ cửu phong với còn lại đỉnh bất đồng, nhất là Côn Lôn trung phần lớn người cũng biết rõ hắn thiên phú chưa khỏi hẳn. Long tộc càng không thể nào vừa ý. Về phần Ngao Long Vũ, hắn không biết người này, không thế nào tiếp xúc qua. Cảm giác duy nhất chính là đối phương không muốn thiếu nhân đồ vật, chức trách trong khoảng dường như sẽ còn xen vào việc của người khác. Về phần tướng mạo, không thể kén chọn. Bất quá tu tiên chi lớn lên sinh lâu coi, trời sinh tính đạm bạc, hẳn rất ít sẽ bị tướng mạo làm cho mê hoặc. Mà Ngao Long Vũ sẽ định thế nào hắn, không cách nào suy đoán. Lúc này Tiểu Vũ đang nghe Giang Lan nhắc nhở sau, có nhiều chút hiểu ra. Tĩnh hạ tâm là có thể phát hiện, khó trách Giang Lan có thể đủ tất cả cũng phát hiện. Côn Lôn trong cùng thế hệ, không có ai có thể với đệ cửu phong Giang Lan so với tâm tính. Đây là bọn hắn kia đồng thời đệ tử, đều hiểu một chuyện, nhất là Đăng Thiên Thê sau đó. Đệ cửu phong sư đệ, đã là bọn họ những đệ tử kia trung tâm tính đỉnh phong. Hẳn không người nào có thể vượt qua. Sau đó Tiểu Vũ thừa dịp không có khách nhân, nhắm lại con mắt, nàng làm cho mình tâm bình tĩnh lại, làm cho mình thuộc về không linh trạng thái. Thân tâm hợp nhất, bình tĩnh tâm giống như mặt không sóng mặt hồ, mà nàng phảng phất liền ở trên mặt hồ, cảm thụ hết thảy các thứ này an bình. Hồi lâu sau, nàng cảm giác có một đạo sóng gợn xông vào trái tim của nàng thần. Tiếp lấy nàng liền trợn mở con mắt, trước tiên hướng sóng gợn phương hướng nhìn, loảng xoàng, ly trà bể tan tành. Tiểu Vũ trơ mắt nhìn ly trà té xuống đất, nàng dùng thuật pháp, nhưng là không có hiệu quả. Bất quá lần này nàng không có như đưa đám, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, không chút do dự nào. Nàng nhảy xuống cái ghế nhỏ đi quét dọn mảnh vụn, sau đó dành thời gian lại cảm giác hạ, có lẽ có thể tiếp lấy ly trà. Giang Lan chỉ là nhìn, hắn không có chút nào can thiệp. Bất quá thấy Tiểu Vũ sư tỷ hưng phấn dáng vẻ, luôn cảm giác là tiểu hài tìm được món đồ chơi, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lúc này hắn thực ra rất muốn biết rõ đi nơi nào có thể thử một lần Trảm Long Kiếm. Chân Long là không có khả năng tìm. Muốn tìm cũng chỉ có thể tìm yêu Long. Nhưng là yêu Long cũng không nhiều thấy. Giang Lan tâm thần yên lặng. Không lâu lắm, liền phát hiện lại có chai rượu muốn xuống. Ở quầy bên kia, hắn nhìn sang, muốn xuống. Chỉ là ở rơi xuống trong nháy mắt, Tiểu Vũ nhảy ra ngoài, loảng xoảng, Tiểu Vũ té ngã trên đất, mà chai rượu bị nàng tiếp lấy. Có loại tiếp con chó nhỏ xương ảo giác. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Giang Lan không có nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục suy nghĩ Trảm Long kiếm chuyện. Hắn thử qua rất nhiều lần, Trảm Long kiếm đối thực vật hiệu quả cơ hồ không có. Đối động vật có một chút điểm hiệu quả, nhưng còn không bằng hắn phổ thông kiếm thuật. Cho nên, cần dùng một lần, hắn có thể chân chính minh bạch Trảm Long kiếm chân lý. Lần sau thật muốn dùng, cũng sẽ có vẻ ung dung một chút. Sư đệ gần đây có muốn học cái gì không? Tiểu Vũ thanh âm đột nhiên truyền vào Giang Lan trong tai. Hắn theo bản năng mở miệng. Trảm Long kiếm, vốn là nhận được ly rất vui vẻ Tiểu Vũ. Đột nhiên nghe được câu này, liền giật mình, nàng chớp chớp đôi mắt thật lớn, có chút mất tự nhiên nói. Sư đệ muốn Trảm Long, Côn Lôn chung, chỉ có một con rồng. Là ai? Tất cả mọi người biết rõ. Giang Lan lắc đầu một cái. Hắn vừa mới chỉ nói là quen miệng mà thôi. Chỉ là muốn thử một chút Trảm Long kiếm uy lực. Không tìm được thích hợp đối tượng. Sư đệ học được Trảm Long kiếm. Tiểu Vũ hơi kinh ngạc. Nàng tự nhiên nghe nói qua Côn Lôn Trảm Long kiếm. Cũng không có nhân học được chứ. Giang Lan không trả lời cái vấn đề này. Tiểu Vũ hơi kinh ngạc. Nàng rất hoài nghi đệ Cửu Phong sư đệ rốt cuộc là thiên phú một loại hay lại là thiên phú tốt. Nói tốt đi, nhiều tài nguyên như vậy, tốc độ tu luyện cũng không có so với tài nguyên thiếu nhanh bao nhiêu. Khó mà nói đi, thất thải tường vân, Trảm Long kiếm, loại này người khác căn bản không học được đồ vật, lại cũng học được. Sư đệ muốn thử một chút Trảm Long kiếm uy lực, có thể đi tìm Mãng Xà. Có nhất định có thể biết hiểu đại khái uy lực. Về phần chân long với yêu long, lấy sư đệ thực lực, tạm thời không chọc nổi. Tiểu Vũ lòng tốt nhắc nhở. Giang Lan hiểu rõ tới. Ngay sau đó nói một tiếng cảm ơn. Ở trời sắp tối thời điểm, Tiểu Vũ không nhịn được hỏi một câu. Sư đệ học Trảm Long kiếm là bởi vì không thích Ngao sư tỷ sao? Giang Lan có chút không rõ Tiểu Vũ sư tỷ đang hỏi cái gì. Nhưng là hắn không có biện pháp trả lời cái vấn đề này. Hắn quả thật không thích, nhưng là không ghét, bởi vì không biết. Cuối cùng Tiểu Vũ trở về, Giang Lan tự nhiên cũng phải đi về. Hôm nay ông chủ đến bọn họ quan môn cũng chưa có trở về. Cho nên bọn họ quét dọn vệ sinh, liền quan môn trở về. Cửa này chỉ cần đóng lại, bọn họ liền không mở ra. Những người khác cũng là như vậy. Đại khái chỉ có ông chủ với vị thiếu niên kia có thể mở ra. Sắc trời rất khuya, Giang Lan vẫn là lần đầu tiên đêm khuya hồi Côn Lôn. Ban đêm cũng không an toàn, đi bộ quá chậm, cho nên hắn lựa chọn ngự kiếm phi hành. Chỉ là hắn vừa mới bay không bao lâu, lại đột nhiên phát giác một trận lòng rung động. Không chút do dự nào, hắn bắt đầu lui về phía sau. Nhưng mà bởi vì không có trước tiên sử dụng thiên hành cửu bộ, đưa đến hắn chậm một bước, hắn nhận ra được chung quanh thổ địa phảng phất ở lui về phía sau rút lui. Thần thông xúc địa thành thốn. Ta ở bên bờ giải đất, cũng không phải ta xúc động, mục tiêu không phải ta. Giờ khắc này Giang Lan đem thần thông nhất diệp chướng mục mở ra. Sau đó định sử dụng thiên hành cửu bộ thoát khỏi xúc địa thành thốn ảnh hưởng. Chỗ dùng không phải rất lớn. Rất nhanh hắn liền xuất hiện ở một tòa trong rừng núi. Núi này hắn đã tới. Sát Mâu Hưu thời điểm. Thiên nhân tộc nhân. Này Giang Lan trước tiên suy đoán. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện cũng không phải. Bởi vì hắn thấy phía trước đứng nhân. Trên mặt có một ít dấu ấn. Với thiên nhân tộc cũng không giống nhau. Hắn hẳn ở đâu bái kiến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,